5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, chớ nói nhảm. Chỉ là không có manh mối mà thôi. Lý Đán, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Từ Trinh biểu lộ nghiêm túc, Chỉ Tử khẽ giật mình. Từ Đạo, ta là Chỉ Tử, không sai a, ngươi là Lý Đán a. Người trẻ củi nát như vậy làm sao có thể là thuần đàn ông? Không phải thuần đàn ông làm sao có thể là Chỉ Tử? Đúng đúng đúng, ta là Lý Đán. Chỉ Tử vẻ mặt cầu xin, lặng lẽ quay đầu hướng ống kính. Lý Đán, lúc này thật không phải ta cố ý, ta là bị buộc. Trong mắt kia linh động, còn có sau khi nói xong cười trộm biểu lộ, chọc cho mưa đạn một mảnh ha ha a cười to. Lý Đán a, thông thông cùng Tần Phân mặc dù có tiền, nhưng cũng không biểu thị bọn hắn gan nhỏ a. Ngươi ý tưởng này không đúng, rất không đúng. Chỉ Tử khiêm tốn thụ giáo. Không sai, ta sai rồi. Lý Đán sai Từ Đạo. Vương Bảo Bảo cạc cạc cạc cười, kém chút đề không nổi lưỡi búa. Hoàng Lôi tại bên cạnh hái đồ ăn, cũng không nhịn được ôi ôi cười lắc đầu. Đến, Lý Đán, đã ngươi là Lý Đán, chắc chắn sẽ không sợ tôm. Ta dẫn ngươi không bắt một đợt. Từ Trinh nói xong nắm cả Chỉ Tử bả vai liền muốn hướng sân nhỏ đầu kia đi. Chỉ Tử vội vàng xin khoan dung. Từ Đạo, ta sai rồi, ta thật sai, Chỉ Tử thật sai. Ha ha ha ha, Hoàng Lôi thoải mái. Từ Trinh, tiểu tử này liền phải như thế cả. Không phải liền là tôm sao? Sẽ chỉ không ăn được, sẽ bắt không thể được. Chờ một lúc ta đem hắn ném tôm trồng bên trong. Nhìn hắn giơ chân, cái này có thể có ai? Từ Trinh hai mắt tỏa sáng. Chỉ Tử kém chút cho quỳ. Từ Đạo, Hoàng Lão Sư, các người cũng tha cho ta đi. Thật, ta nghiêm túc trẻ củi. Ta cũng không tiếp tục bi bi. Tiểu tử ngươi, Từ Trinh nhẹ nhàng buông hắn ra. Đừng có lại lười biếng. Không phải vậy nhường đại cồn cồn đè chết ngươi. Ta ngược lại thật ra nghĩ à. Một mực nghe các ngươi nói lớn nhỏ cồn cồn thật đáng yêu. Còn cho làm hoa, ta liền chưa từng thấy. Chỉ Tử bĩu môi một lần nữa cầm lấy lưỡi búa. Lúc này cuối cùng là gọn gàng mà linh hoạt nhiều. Tốc độ mặc dù không thể cùng Vương Bảo Bảo sánh vai, nhưng đánh cho củi lửa cũng không ít. Vương Thông Thông cùng Tần Phân rất nhanh liền đem giỏ trúc đổ đầy. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tôm cũng không có gì có thể sợ nha. Đúng đấy, như thế lớn cá nhân sợ hãi tôm. Thật sự là chê cười. Hai người nguyên vẹn đem trước tự mình quên. Giờ phút này dương dương đắc ý. Tô Thần gật cái đầu nhỏ, Thông Thông ca ca, Tần Phân ca ca thật là lợi hại. Chỉ Tử ca ca cũng không dám bắt, đúng không? Ta liền nói Chỉ Tử tiểu tử này không đủ nam nhân. Chính là, người nhìn hắn mang theo kính mắt liền không đủ dứt khoát. Vẫn là nhóm chúng ta lợi hại nhất. Xem, bắt nhiều như vậy, hai người đắc ý đứng dậy, kéo Tô Thần tay nhỏ. Đi Thần Thần, chúng ta trở về đi. Vương Thông Thông bọn người tốc độ rất nhanh. Bất quá dẫn theo tôm trở về lập tức liền bị Hoàng Lôi yêu cầu rửa sạch tôm. Hai người cũng là tùy tính. Nhìn xem Tô Thần dẫm lên ghế đầu cầm bàn chải đánh răng cùng nhau tắm. Ba người lại bắt đầu so đấu đi lên. Chỉ Tử thấy choáng, ông trời của ta, Thông ca cùng Tần Phân như thế nghe lời sao? Ngươi cho rằng là chúng ta nha. Không có tiền còn đắc ý. Chỉ Tử ủy khuất. Không, Từ Đạo ngươi là có tiền đắc ý. Không có tiền còn đắc ý chính là ta. Nói xong hắn cảm khái một tiếng. Ta thế nào liền không có cái nghiêu xoa cha đâu. Nhưng ngươi cũng có thể làm cái nghiêu xoa cha. Nhưng mà, Từ Trinh hắc hắc hai tiếng. Bùn nhão nha, Vương Bảo Bảo bổ sung. Đỡ không nổi tường. A, Chỉ Tử che ngực, thần sắc khoa trương, ta lại trúng một tiễn. Tô Thần nhìn thấy, ha ha ha cười, chỉ tử ca ca hảo hảo chơi. Vương Thông Thông không vui, kia Thông Thông ca ca đâu? Đúng thế, Tần Phân ca ca đâu? Lợi hại, hai người lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hoàng Lôi đồ ăn hái xong đi đạo diễn tổ. Vương Chính Vũ đem điện thoại đưa cho hắn. Ngươi xem một chút vòng bằng hữu. Thế nào? Ta trước nói với ngươi một cái nhóm chúng ta bên này tiến triển. Bộ này sách trằn trọc qua rất nhiều chủ nhân. Người ở phía trên tên nhóm chúng ta cũng từng cái đi hỏi. Khá là nổi danh một cái Tôn Bình đã từng là đại học lịch sử truyền thụ. Căn cứ Tôn Bình truyền thụ thuyết pháp, bộ này sách lúc ấy đưa cho hắn đắc ý nhất học sinh Tô Trần Dục. Nhưng hắn nói cùng Tô Trần Dục rất nhiều năm không có liên hệ. Cũng không biết rõ hắn ở đâu. Vương Chính Vũ nói xong ra hiệu Hoàng Lôi xem một cái điện thoại. Ta vòng bằng hữu thật chẳng lẽ còn có người có thể cung cấp manh mối. Hoàng Lôi hiếu kỳ mở ra điện thoại nhìn thoáng qua. Mặt trầm xuống dưới. Manh mối đoạn mất nha. Hoàng Lôi gật gật đầu. Ta đi nấu cơm. Đi ngang qua rãnh nước thời điểm. Hoàng Lôi nghe được Tô Thần Đồng Âm đang hát lấy. Anh em hồ lô, anh em hồ lô. Một cây dây leo trên bảy cái dưa. Kia thanh âm vui sướng nhường hắn cảm giác có chút chói mắt. Hà Quý sau khi trở về gặp Tô Thần đi tới mặt cho ăn tiểu kim. Lúc này mới hỏi Từ Trinh. Cái gì tình huống a? Hoàng lão sư hôm nay khí áp không đúng lắm a. Hắn đem sách chụp ảnh phát vòng bằng hữu, khả năng tin tức không tốt lắm đâu. Thần thần phụ mẫu thật xảy ra chuyện a? Không thể nào. Hà Quý ngay lập tức rụt cổ một cái, hạ giọng, ta trước đó đã cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu như thế, làm sao đến bây giờ còn không người đến dẫn đâu? Một mực ẩn ẩn có cảm giác này. Ông trời của ta, kia nhóm chúng ta thần thần làm sao bây giờ? Phát trực tiếp ở giữa người xem nghe nói như thế lập tức kinh ngạc. Đừng a, nhóm chúng ta thần thần đáng yêu như thế lão thiên gia sẽ không như thế tàn nhẫn. Đúng đấy, tuyệt không tiếp nhận kết quả này. Hà lão sư hiện tại cái gì tình huống cũng không biết rõ ngài. Chớ nói lung tung a. Nhóm chúng ta thần thần không phải cô nhi, tuyệt đối không phải. Ô ô ô, ôm chặt thần thần. Từ Trinh ly kỳ liếc một cái Hà Quýnh, người cảm thấy nếu thật là cái này tình huống, Hoàng lão tà cơm còn có thể nấu xuống dưới. A, yên tâm đi, hẳn là quyển sách kia trên không có manh mối, thất vọng. Hà Quýnh nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Hoắc, nhanh làm ta sợ muốn chết. Nhìn ngươi lá gan này. Ta nói với ngươi a, nhóm chúng ta thần thần như thế có phúc khí đứa bé. Phụ mẫu khẳng định đều tại. Đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Từ Trinh lột khỏa hạt dẻ bỏ vào Hà Quýnh miệng bên trong. Tiểu hài tử cảm giác kỳ thật rất chuẩn. Thần thần cái này hai ngày như thế vui vẻ, khẳng định là có chuyện tốt. Hà Quýnh một bên nhấm nuốt một bên gật đầu. Ngươi nói đúng, chi tử chạy tới. Ha ha, từ đạo Hà lão sư. Các ngươi trò chuyện cái gì đây? Đang nói chuyện, tay ngươi xử lý có bao nhiêu a? Hà Quýnh cười hỏi, chi tử lập tức cảnh giác lên. Không có nhiều, thật, không có nhiều. Sau đó chạy trối chết. Từ Trinh cùng Hà Quýnh gặp cười ha ha. Tường viện dưới, Tô Thần bóc lấy hạt dưa đút cho Tiểu Kim ăn, thuận tiện liếc nhìn Tư Trị Thông Giám. Hắn xem nhập thần, không có chú ý bên cạnh run run rẩy rẩy bò tới một cái tiểu manh vật. Thẳng đến kia mang tính tiêu chí, hừm a, vang lên. Tiểu Cồn Cồn, tiểu gia hỏa có chút nghiêng đầu, liền nhìn thấy chậm chạp nhúc nhích Tiểu Cồn Cồn còn có theo ở phía sau cục lâm nghiệp công tác. Nhân viên, thúc thúc tốt, Tô Thần cùng hắn lên tiếng chào, sau đó đem chân nhỏ từ nhỏ dòng nước bên trong nói ra. Ôm sách bước nhanh chạy đến Tiểu Cồn Cồn bên người, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Tiểu Cồn Cồn, mụ mụ ngươi đâu? Hừm a,